Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, Thần Long Cửu Biến. Năm càng, Trương Tiên Khải mang người rời đi, Phương Dật Vân cũng rời đi đi điều tra Lý Cửu Ca tung tích. Mà Dưỡng Long đảo phía trên, Lâm Bạch kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhìn về phía Dưỡng Long đảo phế tích, thản nhiên nói, đa tạ, Lam Ngọc Tâm cô nương. Nói xong, Lâm Bạch liền hướng về Dưỡng Long đảo chỗ sâu đi đến. Lam Ngọc Tâm nói ra, bây giờ Dưỡng Long đảo đã hủy, ngươi cũng vô pháp ở lại, mà ngươi lại chọc tới Lý Cửu Ca, ở đến Phương Dật Vân tiền bối Cửu Tiêu đảo đi lên, là ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất. Nam viện bên trong, rất nhiều người mới đệ tử, tại mới đầu trong vài năm, trên cơ bản đều là ở tại đạo sư trên hòn đảo. Cái này cũng không lên cái gì trường hợp đặc biệt. Lâm Bạch khẽ cười nói, đây là chuyện của ta, cũng không cần ngươi nhiều quan tâm. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục đi đến, nhìn xem Dưỡng Long đảo bên trên bị hủy cây rừng, bị hủy cung điện, bị hủy hết thảy. Lâm Bạch sắc mặt càng phát băng lãnh xuống tới. Lâm Bạch hao tốn thời gian một ngày, đi đến Dưỡng Long đảo bên trên mỗi một cái góc, nhìn thấy tất cả bị hủy hết thảy. Cuối cùng, Lâm Bạch đi vào trên một vách núi treo leo, ngồi xuống, thương thế trên người hắn còn không có xử lý, máu tươi chảy ròng. Theo Lâm Bạch ngồi ở trên vách núi, trên người hắn máu tích tích rơi trên mặt đất, rơi xuống vách núi đi. Lâm Bạch ngồi ở trên vách núi, sắc mặt bình tĩnh, tầm mắt trông về phía xa lấy chân trời trời chiều. Trong đôi mắt từng tia sát ý không ngừng nhảy lên. Lam Ngọc Tâm giờ phút này yên lặng đi đến trên vách đá, đứng sau lưng Lâm Bạch, hít sâu một hơi nói ra, Lý Cửu Ca là Nam Viện chuẩn thánh tử một trong. Tại Nam Viện bên trong, bây giờ có 5 vị chuẩn thánh tử. Trước ngươi thấy qua Trương Tiên Khải cũng là bên trong một trong. Nghe thấy Lam Ngọc Tâm nói lên Lý Cửu Ca, Lâm Bạch u ám đôi mắt có một tia ánh sáng. Lam Ngọc Tâm đã nhận ra Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Nàng liền tiếp tục nói, 5 vị chuẩn thánh tử đều tại tranh đoạt một chỗ ngồi. Đó chính là thánh tử vị trí. Trở thành Nam Viện thánh tử, có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Rất nhiều trung đẳng bí cảnh cùng đại bí cảnh, võ giả khác vào không được, nhưng thánh tử có thể đặc cách tiến vào. Lam Ngọc Tâm đi đến Lâm Bạch bên người, sau khi ngồi xuống, tiếp tục nói, mặc dù Nam Viện có 5 vị chuẩn thánh tử, nhưng Lý Cửu Ca là trong 5 người, thiên tư mạnh nhất, bối cảnh cũng là cực lớn. Nói cách khác, Lý Cửu Ca là cái này 5 vị chuẩn thánh tử bên trong, không thể nhất trêu chọc người. Lam Ngọc Tâm như vậy nói. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Lam Ngọc Tâm nói, Lý Cửu Ca từ khi trở thành chuẩn thánh tử sau đó, liền bắt đầu bồi dưỡng cánh chim. Hắn chỗ Vạn Tinh Đảo, bây giờ đã có nhiều đến hơn 1000 vị võ giả cam nguyện cho hắn hiệu lực, mà muốn trở thành Vạn Tinh Đảo võ giả, chí ít đều là thiên kiêu, chí ít tại ở một phương diện khác có chỗ hơn người. Mới có thể, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Vạn Tinh Đảo võ giả, từ sinh diệt cảnh giới nhất trọng đến cửu trọng, đều có, lại đều vẫn là cao thủ. Có một đám thiên tài làm tay chân, rất nhiều thời gian, đều không cần Lý Cửu Ca tự mình xuất thủ, liền có thể làm đến tại. Đây là một, Lam Ngọc Tâm từ tốn nói. Hai, Lý Cửu Ca thiên phú dị bẩm, chính là cái này 5 vị chuẩn thánh từ bên trong. Thiên tư cao nhất võ giả, tiềm lực của hắn cực mạnh, thậm chí bị Đông Châu học cung xem như tương lai trật tự thần đình trưởng lão đến bồi dưỡng. 3. Lý Cửu Ca phụ thân, chính là đương kim trật tự thần đình 9 vị trưởng lão một trong. Lam Ngọc Tâm thở sâu nói ra, trở lên cái này 3 đầu, vô luận cái nào một đầu, cũng không thể tùy tiện trêu chọc, đừng nói là ngươi, liền xem như Lam thị nhất tộc võ giả, cũng phải kính để 3 phần. Lâm Bạch sắc mặt như thường, nghe thấy Lý Cửu Ca bối cảnh lai lịch, không có chút nào để Lâm Bạch động dung. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì Lý Cửu Ca sẽ đối với Long Huyết Tinh Thạch coi trọng như vậy? Lam Ngọc Tâm nói, vì tu luyện, thần long cửu biến, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sững sờ, hỏi, cái gì là thần long cửu biến? Lam Ngọc Tâm nói, ngươi là năm nay tiến vào Đông Châu học cung võ giả. Vậy ngươi hẳn phải biết, Đông Châu học cung kiếp trước, chính là thần ma tông. Thần ma tông bên trong, nguyên ma đại nhân có, nguyên ma kinh, truyền thế, mà nguyên tổ đại nhân cũng có kinh văn truyền thế, được xưng là, nguyên tổ kinh, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá bởi vì năm vạn năm trước, thần tông cùng ma tông trận chiến kia, nguyên tổ kinh cũng tư tán tách rời, mà bây giờ ở trong Đông Châu học cung, chỉ lấy ẩn giấu nguyên tổ kinh bên trong bảy chiêu thần thông. Thần long cửu biến, chính là bảy thần thông một trong. Vốn là muốn tu luyện bảy thần thông, nhất định phải trở thành thánh tử mới có thể. Thế nhưng là bởi vì Lý Cửu Ca phụ thân chính là Trật Tự Thần Đình trưởng lão. Lại Lý Cửu Ca còn đối Trật Tự Thần Đình hứa hẹn, tất nhiên sẽ trở thành thánh tử, cho nên hắn có thể sớm tu luyện tới. Lam Ngọc Tâm tiếp tục nói, tu luyện thần long cửu biến, cần kinh nghiệm 9 lần thuế biến. Mỗi một lần thuế biến, từ trong tới ngoài, vô luận là huyết mạch, xương cốt, kinh mạch, linh lực, nhục thân, đều sẽ có một cái cự bay vọt mạnh. Có thể thần long cửu biến cũng không dễ dàng như vậy tu luyện. Mỗi một lần thuế biến nhất định phải có thích hợp long huyết đến phụ trợ. Bây giờ Lý Cửu Ca đã hoàn thành tam biến. Lý Cửu Ca đột phá thần đan thời điểm, hoàn thành đệ nhất biến, dùng chính là lạnh giao chi huyết. Tại âm thánh cảnh giới thời điểm, hắn hoàn thành đệ nhị biến, dùng chính là địa tâm hỏa long thú chi huyết. Tại dương thần cảnh giới thời điểm, vì để cho hắn hoàn thành đệ tam biến, phụ thân hắn càng là tự mình rời đi Đông Châu học cung, đi đến Nam Châu, cho hắn tìm tới một đầu lôi ưng rồng, để hắn hoàn thành đệ tam biến. Thế nhưng là a, trên man cổ đại lục, thần long khó tìm, đừng nói thần long, coi như bên trên có long tộc huyết mạch yêu thú, đều là rất khó tìm. Lý Cửu Ca cùng phụ thân hắn phí hết lớn như vậy kinh, cũng mới chỉ tìm được ba loại có long tộc huyết mạch yêu thú. Mà tỏa long giếng ở dưới xác rồng, là Lý Cửu Ca cũng sớm đã chủ bị nhiều năm sự tình. Mục đích của hắn chính là xác rồng bên trên long huyết. Một khi bị hắn đạt được long huyết, là hắn có thể hoàn thành đệ tứ biến. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ vì cái gì Lý Cửu Ca coi trọng như vậy trong tay ngươi long huyết tinh. Thạch đi, Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Lam Ngọc Tâm nói ra, nếu để cho hắn hoàn thành đệ tứ biến, chỉ sợ đương kim thanh niên trong đồng lứa không người lại là đối thủ của hắn. Hắn không có cơ hội hoàn thành đệ tứ biến. Lâm Bạch giờ phút này khẽ cười nói. Lam Ngọc Tâm nhíu mày hỏi, vì sao? Lâm Bạch cười nói, bởi vì ta sẽ làm thịt hắn. Lam Ngọc Tâm giật mình, nói ra, ngươi muốn giết Lý Cửu Ca. Lâm Bạch cười nói, nếu hắn muốn giết ta, há có thể buông tha hắn. Lam Ngọc Tâm nói, ngươi đừng xúc động, liền xem như ta cùng Lý Cửu Ca chính diện một trận chiến, chỉ sợ ta đều không nhất định có thể đã thắng được hắn. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia âm trầm dáng tươi cười. Ta sẽ không xúc động, không phải còn có thời gian 3 tháng nha, ta sẽ để hắn giật nảy cả mình. Sau 3 tháng Lâm Bạch, tuyệt đối không phải cái kia có thể lại từ hắn tùy ý nắm Lâm Bạch. Lâm Bạch âm thầm nắm chặt nắm đấm, lạnh khốc nói, hết chương.